Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2123, có ba nữ nhân a. Phốp, một đạo thẳng táp như kiếm máu tươi, theo trong nhập định lý bất nhị cổ họng chỗ sâu phun ra. Bắn mạnh hướng về phía trước vách tường, ầm ầm, trong tiếng nổ, pha tạp vách tường. Theo tiếng đổ sụp, vỡ vụn thành cặn bã, nhảy lên từng trận bụi mù, khoanh chân ngay tại chỗ Lý Bất Nhị, tiên phong đạo cốt thân thể, giống như là đột nhiên lọt vào như giật điện, nhẹ nhàng run rẩy lên. Tu vi đến hắn cấp độ này cường giả, một khi chung quanh đột nhiên xuất hiện dị thường khí thế, liền sẽ trước tiên tiến vào hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Mà lần này khi thế biến hóa, lại đối với hắn thức hải, tạo thành chấn động, theo máu tươi phun ra, tại trong thức hải hình thành tổn thương, cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đây là hắn từ khi tu luyện đến nay, chưa bao giờ có tao ngộ. Lý Bất Nhị hít sâu một hơi, lúc này kết thúc theo trạng thái nhập định bên trong, trở lại hiện thực thế giới, hắn ôn nhuận như trình độ tĩnh ánh mắt. Thông qua đổ sụp vách tường, hướng về khí thế biến hóa phương hướng, ném bắn đi, bên ngoài, cảnh ban đêm mông lung, trăng sao đầy trời, nơi xa thấp bé bụi cây từ đó, đột nhiên dâng lên từng tia từng sợi xương trắng, cực kỳ kỳ quái khí thế. Một giây sau, Lý Bất Nhị trắng như tuyết lông mi dài, nhẹ nhàng lay động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm ánh mắt của hắn khóa chặt tại khí cơ biến hóa chỗ lúc. Cái kia một luồng khí thế lại tại trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Quái, quái, quái, Lý Bất Nhị không có một tia nếp nhăn cái trán. Thình lình thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Liên tiếp thì thào phát ra ba cái quái, chữ về sau. Vừa dài ra một ngụm chọc khí, cổ tay khẽ đảo, bành, một tiếng, không nhẹ không nặng đập vào chính mình ngực, bộ ngực hắn tích tụ khí huyết, rốt cục tại thời khắc này tiêu tán, mà trong lòng bàn tay hắn bên trong, lúc này đã nắm một vệt mồ hôi lạnh, phát ra khí thế người, tại phát giác được hắn ném đi chú ý ánh mắt về sau, lúc này phiêu nhiên xa dẫn. Bóng dáng hoàn toàn không có. Nếu nói trước đó hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc, như vậy giờ phút này thì là kinh hãi muốn tuyệt. Lấy hắn trên trăm năm tu vi, thậm chí ngay cả đối phương lưu lại khí tức cũng không cảm ứng được. Loại chuyện này cho dù tự thể nghiệm cũng để cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Ngắn ngủi thất thần về sau, hắn rất nhanh chấn định lại. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình rời đi Côn Ngô Sơn. Tiến vào hồng trần khác một tầng ý nghĩa. Hắn tiến vào hồng trần, không chỉ có là vì ngăn cản Diệp Thiên cùng Chu Trạch Giai ở giữa vận mệnh chi chiến. Càng là vì đoán tạo chính mình hồng trần tâm. Nếu như cả ngày bế quan Côn Ngô Sơn, cho dù là đến chết ngày đó, ta cũng vẫn như cũ không cách nào kiến thức đến tối nay bỗng nhiên đi tới. Vô ảnh vô tung khí thế. Đây mới là tiến vào hồng trần giá trị chỗ. So ra mà nói, ta thần cùng A Trạch ở giữa tranh phong, thì lộ ra cơ hồ nhỏ, rộng mở trong sáng Lý Bất Nhị, ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình theo rách nát trong phòng nhỏ, phóng lên tận trời lúc, dưới chân hắn phòng nhỏ. Đã sớm không chịu nổi gánh nặng, tại hắn trong tiếng gào, ầm măng vỡ vụn, hóa thành bụi phấn, nơi xa xương trắng, tại sắc bén trong gió đêm, bốc lên chập trùng, xoay tròn phiêu hốt, lúc này thời điểm, nhưng lại mấy chục cái bóng người theo trong sương mù khói trắng cuồn cuộn mà tới. Đem xương trắng đánh tan đến thất linh bát lạc, một người cầm đầu, chính là Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai mang người tới tràn đầy toái phiến phòng nhỏ lúc trước, sớm đã không thấy sư phụ Lý Bất Nhị bóng người. Cái này khiến Chu Trạch Giai cảm giác sâu sắc thất lạc. Tuy nhiên hắn biết sư phụ ngay tại Giang Thành cảnh nội. Nhưng lấy hắn tu vi, nhưng thủy chung không cách nào cảm ứng được sư phụ chỗ cụ thể phương vị. Vì có thể tìm tới Lý Bất Nhị tung tích, những ngày gần đây, hắn không ngừng phái ra liên minh thế lực thành viên. Tại Giang Thành cảnh nội tìm kiếm Lý Bất Nhị, loại này không khác nào mò kim đáy biển vốn biện pháp. Không nghĩ tới vậy mà rất có hiệu quả ngay tại 4 giờ trước. Hắn thu đến liên minh thành viên truyền đến tình báo biểu hiện. Có một cái bề ngoài đặc thù cùng Lý Bất Nhị, cực kỳ tương tự lão đạo nhân, xuất hiện tại Giang Thành phía đông nam ngoại ô bên ngoài một chỗ rách nát trong phòng nhỏ. Thu đến tình báo Chu Trạch Giai, một giây đồng hồ thời gian cũng không dám trễ nãi. Lúc này xuất lĩnh 18 cái thủ hạ thân tín, đi ngang qua toàn bộ Giang Thành khu vực, thẳng đến Lý Bất Nhị chỗ phòng nhỏ mà đến. Nhưng, gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, lại không thấy đến sư phụ lão nhân gia ông ta. Nhìn qua đập vào mắt đi tới chỗ đầy đất phế tích. Chu Trạch Giai than thở cảm khái nói, bên trong một cái tóc vàng thủ hạ, một đôi tam giác mắt nhỏ bên trong, lóe ra khôn khéo cơ cảnh quang mang. Nhìn thấy Chu Trạch Giai cái này bộ dạng, trong đầu linh quang nhất thiểm, muốn tại Chu Trạch Giai trước mặt, biểu hiện tốt một chút, sau đó lớn tiếng hướng về phía chung quanh đồng bạn phân phó nói. Các huynh đệ, tìm tới minh chủ sư phụ, là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, đều mẹ hắn đừng lo lắng, đều xốc lại tinh thần cho ta tới, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, có bao nhiêu khó khăn, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng phải tìm đến minh chủ sư phụ. Xuất phát, vừa mới nói xong, tóc vàng sải bước đi thẳng về phía trước, đi theo Chu Trạch Giai bên này những thứ này tâm phúc. Người nào đều không phải người ngu, nghe xong tóc vàng lời này, thì minh bạch tóc vàng trong lòng nghĩ là cái gì. Đơn giản là vì cho Chu Trạch Giai lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt mà thôi. Nhưng, hết lần này tới lần khác bị tóc vàng cho vượt lên trước. Từng cái nhịn không được thầm mắng mình trong đầu thật mẹ hắn đựng đều là liệng. Sức ứng biến thật mẹ hắn kém a. Mọi người vừa muốn đi theo tóc vàng cước bộ, đi thẳng về phía trước lúc, Chu Trạch Giai lại hướng về phía nơi xa tóc vàng, vẫy tay. Hời hợt phân phó nói, a mau, trở về. Hắn tuy nhiên ra đời không sâu, nhưng tâm tư tinh xảo đặc sắc, tự nhiên biết tóc vàng muốn làm gì. Chạy tới ngoài trăm bước tóc vàng, nghe đến Chu Trạch Giai lời này, lại tranh thủ thời gian xoay người lại đến Chu Trạch Giai trước mặt. Minh chủ, ngài có gì phân phó? Tóc vàng gầy đến da bọc xương trên mặt, không có hai lạng thịt, đứng tại Chu Trạch Giai trước mặt, còng lưng eo, một bộ ăn nói khép nép bộ dáng, nghi hoặc không hiểu run giọng hỏi. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, thời gian đều không còn sớm, các huynh đệ cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, các người không biết ngày đêm tìm kiếm sư phụ ta, các người cũng mệt đến ngất ngư, ta tuyên bố. Từ đó về sau, các ngươi không lại dùng tìm sư phụ ta, bao quát tóc vàng ở bên trong một đám tâm phúc, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Chu Trạch Giai lời này là có ý gì. Hơi chút trầm ngâm về sau, Chu Trạch Giai tâm bình khí hòa giải thích nói, lấy sư phụ ta lão nhân ra ông ta tu vi, hắn nếu là không muốn gặp ta, cho dù ta đào sâu 3 thước, cũng không có khả năng truy tung đến hắn dấu vết. Ta vẫn là không lại dùng làm không dụng công. Hết thảy đều thuận tự nhiên đi. Minh chủ, ta không phải rất rõ ràng ngài ý tứ. Từ trước đến nay khôn khéo cơ trí tóc vàng, liên tục gãi lấy thưa thớt tóc, một mặt mờ mịt nhỏ giọng nói. Chu Trạch Giai mây trôi nước chảy cười một tiếng, vỗ vỗ tóc vàng bả vai, ôn tồn lễ độ nói. ngươi không cần minh bạch ta ý nghĩ, ngươi chỉ cần chấp hành ta mệnh lệnh là được. Minh chủ, cái này, tóc vàng nhất thời xấu hổ đến không còn mặt mũi, ấp úng cả buổi, lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Đoạn thời gian trước, nương theo lấy Diêm Quân tử vong, trước kia Quy Thuận tại dưới trướng hắn các phương thế lực nhỏ, là trở thành tân bá chủ, từng người tự chiến, tại lão thành khu gây nên một trận huyết tinh hỗn chiến. Mà Chu Trạch Giai thì lại lấy Lôi Đình Vạn Quân giống như sét đánh thủ đoạn đẫm máu, hợp nhất chỉnh hợp các phương thế lực nhỏ, tại rất ngắn thời gian bên trong, tạo thành liên minh thế lực, càng lấy sức một mình, đánh lui Tạc Thiên Bang, đối lão thành khu thế giới dưới lòng đất xâm chiếm. Đánh nát Tạc Thiên Bang, nỗ lực vào ở lão thành khu, trở thành vùng này thế giới dưới lòng đất bá chủ mộng tưởng. Từ khi Chu Trạch Giai ngồi phía trên đến nay, Lôi Đình phích lịch cường hãn thủ đoạn, thưởng phạt phân minh, công chính không thiên vị tác phong, được đến liên minh thế lực 30.000 thành viên nhất trí ủng hộ. Đề cử vì minh chủ, liên minh thế lực thành viên, trên cơ bản tất cả đều là xuất thân thế giới dưới lòng đất. Đã sớm thói quen giang hồ đẫm máu, khoái ý ân cừu kiếp sống, Chu Trạch Giai xuất hiện thì đổi mới bọn họ nhận biết, đặc biệt là Chu Trạch Giai chế định các loại quy tắc. Quả thực thì là đúng thế giới dưới lòng đất mấy trăm năm trần cựu quy tắc phá vỡ. Tỷ như cấm đoán ức hiếp địa phương thị dân, cấm đoán làm tiếp giết người cướp của hoạt động, không cho phép thu nhiều một phân tiền bảo hộ phí, thì liền trước kia nhiều ít bảo hộ phí, tất cả đều quyên tặng cho địa phương dân mở trường học. Nói là muốn phụng hiến một phần ái tâm, theo thời gian chuyển rời, liên minh thế lực thành viên cũng dần dần thích ứng Chu Trạch Giai lập xuống quy củ. Đối Chu Trạch Giai càng là kính như thần minh. Tóc vàng tự nhiên cũng là Chu Trạch Giai cầm giữ độn người một trong. Lúc trước, nhìn thấy Chu Trạch Giai lấy lực lượng một người nghiền ép Tạc Thiên Bang, mấy tên cường giả liên thủ tiến công lúc, hắn nhất định Chu Trạch Giai tất thành đại khí. Từ đó trở đi, hắn thì quyết định muốn đi theo Chu Trạch Giai. Về sau cục thế phát triển, quả nhiên như hắn sở liệu. Chu Trạch Giai đánh lui Tạc Thiên Bang, chỉnh hợp hợp nhất các phương thế lực nhỏ, bình định lão thành khu cục diện hỗn loạn, trở thành áp đảo 30.000 thế lực ngầm thành viên phía trên minh chủ. Danh tiếng chi thịnh, gần với Thanh Long hội chủ Hải Cửu, Hoàng Thiên minh chủ Đỗ Lão Quỷ hai người, tại liên minh thế lực thành viên, có tuyệt đối uy tín. Chu Trạch Giai không nói ra một câu đều sẽ bị liên minh thế lực thành viên phụng làm thánh chỉ đối đãi. Giờ phút này, nghe xong Chu Trạch Giai lời này, tóc vàng tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng Chu Trạch Giai lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể liên tục gật đầu xưng là đều tán đi. Chu Trạch Giai hướng về phía mọi người phất phất tay, hắn anh tuấn xuất khí, mang theo ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ ý cười trên mặt, hiện ra một vệt áy náy. Để các vị huynh đệ bận bịu sống thời gian dài như vậy, ta thật sự là băn khoăn, mau trở về nghỉ ngơi đi. Có lời gì, ngày mai thông lệ trong hội nghị lại nói. Liên minh thế lực mỗi ngày 8 giờ sáng đều muốn đúng lúc tổ chức nửa giờ hội nghị thường kỳ. Đây cũng là Chu Trạch Giai định chế mới một trong những quy tắc. Minh chủ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Minh chủ, ta cùng lão ngói đi trước một bước. Minh chủ, ngài muốn hay không cùng ta ngồi cùng một chiếc xe? Ngoặc kép, một đám tâm phúc lao nhào hỏi Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai trên danh nghĩa là bọn họ minh chủ, nắm giữ lấy mấy chục ngàn người đại quyền sinh sát, vận mệnh bọn họ cũng trưởng khống tại Chu Trạch Giai trên tay. Nhưng Chu Trạch Giai càng giống là bọn họ chiến hữu, huy đệ thủ túc, cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở, kề vai chiến đấu, mà lại bình dị gần gũi, chưa từng có trước mặt mọi người lộ ra qua cao cao tại thượng thần thái. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không cho là Chu Trạch Giai cũng là liên minh thế lực minh chủ. Càng sẽ không cho là Chu Trạch Giai còn có vạn phu mạc địch thực lực cường đại. Dạng này minh chủ, đối với liên minh trong thế lực rất nhiều lão giang hồ mà nói, quả thực cũng là cái quái nhân, nhưng cũng càng giá trị đến bọn hắn tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Chu Trạch Giai thủy chung mặt mỉm cười, cùng chỗ có tâm phúc thủ hạ chào hỏi, thẳng đến đưa mắt nhìn chỗ có tâm phúc rời đi về sau, hắn mới dài ra một ngụm chọc khí, mặt lộ vẻ ủ rũ. Thanh âm lại tại lúc này đột nhiên sách cao quãng tám, ta biết ngươi dọc theo con đường này đều trong bóng tối theo đuôi ta, ra đi, đừng có lại trốn trốn tránh tránh. Vừa mới nói xong, Chu Trạch Giai sau lưng 10 mét bên ngoài một chỗ thấp bé trong bụi cỏ truyền ra một trận cành lá lay động rì rào tiếng vang. Ngay sau đó, một cái vóc người mập da mập lùn trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ trên mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười, hướng về Chu Trạch Giai bên này, ba chân bốn cẳng cấp tốc đi tới, vì ngăn ngừa gây nên Bạch Tố không tất yếu lo lắng. Diệp Thiên, Lạc Lạc tỷ cùng Trương Lệ Lệ ba người, cũng không có ở ăn cơm thời điểm, nói lên phát sinh ở Mi Linh Tân nhà hàng bên ngoài khủng bố tao ngộ. Diệp Thiên bọn người tại nhà hàng trong phòng riêng sau khi ngồi xuống, thẳng đến sau một tiếng, Bạch Tố mới thở hồng hộc đi vào gian phòng, làm Diệp Thiên hỏi thượng quan Tường Vi hành tung, vì cái gì không theo Bạch Tố cùng đi nhà hàng lúc ăn cơm. Bạch Tố khẽ than thở một tiếng, cảm khái nói, thượng quan Tường Vi nói, nàng trong khoảng thời gian này tại giảm béo, muốn về Diệp khu nhà cũ bế quan tu luyện, không muốn lại cùng ngoại giới tiếp xúc, sau đó liền trực tiếp hồi khu nhà cũ đi. Diệp Thiên đương nhiên biết, đây chẳng qua là thượng quan Tường Vi lý do mà thôi. Lấy thượng quan Tường Vi lòng mang thiên hạ thương sinh an nguy phúc lợi lòng ra, khi biết huyết tộc cường giả tiến vào Giang Thành cảnh nội tình báo về sau, tuyệt không có khả năng lại bảo trì khoanh tay đứng nhìn lập trường, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách dính vào. Nhưng loại lời này ngay trước Bạch Tố mặt, Diệp Thiên cũng không có lựa chọn nói ra miệng, bởi vì hắn không muốn để cho Bạch Tố cảm thấy khó chịu. Bữa tối tại từng trận vui sướng tiếng cười vui bên trong kết thúc. Ở giữa, nhà hàng người phụ trách còn nhiều lần tiến vào gian phòng, bởi vì cửa nhà hàng miệng bậc thang đổ sụp một chuyện, hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Diệp Thiên một đoàn người rời đi nhà hàng lúc đã là buổi tối 8:40. Ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, dính tại Diệp Thiên trên thân Lạc Lạc tỷ, đỏ rực hai gò má, mị nhãn như tơ, tại trước mặt mọi người, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, đệ đệ, tối nay, ngươi chịu nổi sao? Diệp Thiên ra vẻ không hiểu cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, bà nữ nhân nha, nói lời này lúc, Lạc Lạc tỉ duỗi ra kiều nộn đầu lưỡi, tại Diệp Thiên bên tai phía trên, chuồn chuồn lướt nước giống như, nhanh chóng tiên một chút. Diệp Thiên có chút im lặng than nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nhà hàng ngoại nhai khu, giờ phút này lại khôi phục hối hả náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa, cũng không có bị trước đó khủng bố tràng cảnh ảnh hưởng. Thì liền người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, cũng đem cùng Khương Anh ánh mắt giết nhau sự tình, không hề để tâm, không chiếm được Diệp Thiên trả lời chắc chắn. Bạch Tố lại đem trưng cầu ý kiến ánh mắt tìm đến phía hai gò má ửng hồng Bạch Tố, giọng dịu dàng hỏi, Tố Tố, ngươi tối nay có tính toán gì? Bạch Tố sững sờ một chút thần, căn bản không biết Lạc Lạc tỉ hỏi như vậy là có ý gì. Ngươi dự định hội lão thành khu trong nhà, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Lạc Lạc tỷ chỉ có thể đem lời đầu làm rõ nói. Bạch Tố vốn là tại rượu vang đỏ tác dụng dưới, nhuộm đỏ bừng gương mặt, giờ phút này càng là bởi vì Lạc Lạc tỷ lời này. Vụt một chút, phi lên một mảnh đỏ ửng, một khỏa trái tim, cũng tại thời khắc này phanh phanh loạn nhảy dựng lên, thần sắc câu nệ bất an, đầu ngón tay nắm bắt góc áo, giống như là rơi vào mối tình đầu bể tình tiểu nữ hài giống như. Bạch Tố thể hiện ra thẹn thùng tư thái, nhắm chúng Lạc Lạc tỷ nhịn không được cười lên. Biết rõ Diệp Thiên cùng Bạch Tố quan hệ tiến triển tình huống, Trương Lệ Lệ hợp thời tiến đến Lạc Lạc tỷ bên tai, nhỏ giọng nói, Bạch Tố tỷ, từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, còn tính không được chủ nhân nữ nhân, cho nên, ngươi vừa mới lời này, để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trên thực tế, Trương Lệ Lệ cũng chỉ biết là Diệp Thiên cùng Bạch Tố trong khoảng thời gian này quan hệ tiến triển. Trước kia hai người quan hệ như thế nào, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Lạc tỷ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Bạch Tố cái này cô nàng vẫn là hoàn bích không tì vết Bạch Ngọc chi thân. Thế nhưng là, lấy nàng đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên lại làm sao có thể không ăn đi Bạch Tố cái này mỹ kiều nương. Lạc Lạc tỷ đen lúng liếng đôi mắt, không hiểu nhìn sang Diệp Thiên, vừa nghi ngờ ngó ngó Bạch Tố. Tố Tố tỷ, cùng ta cùng đi đi. Diệp Thiên không chút do dự đề nghị, dù sao Bạch Tố cũng là mình một trong những nữ nhân. Chính mình mang theo Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ rời đi, lại đem Bạch Tố đưa về lão thành khu, về tình về lý, hắn đều không đành lòng. Đối với Bạch Tố quá không công bằng, cứ việc Bạch Tố lần trước từng luôn miệng nói qua, cũng không ngại mình cùng nàng nữ nhân kết giao, cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có thể công bình công chính đối đãi mỗi một nữ nhân. Diệp Thiên cũng biết, Bạch Tố nói những lời kia đều là xuất phát từ thực tình, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thể thua thiệt Bạch Tố quá nhiều. Nữ nhân này, từ khi chính mình rời đi về sau, thủy chung tại lão thành khu, hết sức chờ đợi, đợi chờ mình trở về. Cái này nhất đẳng, cũng là vài chục năm thanh xuân. Nàng đem nữ nhân trong cuộc đời này, xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, có giá trị nhất tuổi tác, đều tiêu hao tại đối với mình trong khi chờ đợi. Phần nhân tình này, sâu hơn biển, phần này ý, cao ngất, phần này thích, chính mình vĩnh viễn không bao giờ có thể phủ. Cứ việc nàng không có nhan như tuyết, Bạch Ngưng Băng bọn người cao lạnh như băng tuyết nữ vương khí chất, cũng không có Trương Lệ Lệ, Tô Tâm Di bọn người dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, càng không có Cố Yên Nhiên, Lạc Lạc tỷ bọn người thành thục gợi cảm, phong vận kiều mị, thậm chí cũng không có Thiên Diện Bẩn. Nhưng Bạch Tố cũng là Bạch Tố, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, tứ đại châu ngũ đại dương bên trong cũng chỉ có một Bạch Tố, độc nhất vô nhị Bạch Tố, không người có thể thay thế Bạch Tố. Tuy nhiên phổ thông bình thường, lại là cái sống ở chúng sinh bên trong người, có tiểu tâm tình, có thâm tình hậu ý, càng trọng yếu là có đối với mình đến chết cũng không đổi thích. Cảm nhận được Diệp Thiên hướng mình quang tới nóng rực ánh mắt, Bạch Tố gương mặt càng xấu hổ đến đỏ bừng, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, nhỏ giọng nói, Thiên đệ đệ, người trước đều nói với ta, qua một thời gian ngắn sẽ phái người tiếp ta vào ở trang viên, ta tối nay vẫn là trở về chuẩn bị một chút đi. Người ta ở giữa, về sau có là ở chung thời gian, cũng không vội ở tại cái này nhất thời. Ngươi nói đúng không? Biết rõ Bạch Tố sẽ làm ra dạng này hồi phục, nhưng Diệp Thiên vẫn là một hồi cảm động, nhịn không được tại người đến người đi phồn hoa đường phố. Một tay lấy Bạch Tố uyển chuyển thon thả thân thể, ôm vào trong ngực, Tố Tố tỷ, ta yêu ngươi, ngửi ngửi Bạch Tố thanh nhã mùi tóc, Diệp Thiên tại Bạch Tố bên tai, từ đáy lòng nói ra bản thân đối Bạch Tố chân thật nhất chí tình ý. Bạch Tố đường cong lả lướt thân thể, nhẹ nhàng chấn động, trong mắt nước mắt, nhất thời tràn mi mà ra, đổ rào rào đất trơn trượt rơi xuống quai hàm một bên. Một bên Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ hai người, cũng nghe được Diệp Thiên vừa mới nói với Bạch Tố ra ba chữ kia. Không khỏi đối Bạch Tố vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Hai nữ đều khó có khả năng ép buộc Diệp Thiên cũng nói với các nàng ra ba chữ kia. Theo chăm chú ôm nhau Diệp Thiên cùng Bạch Tố bên người đi ngang qua người đi đường, thì ào ào quăng tới phức tạp ánh mắt. Có người hâm mộ, có người khinh bỉ, thậm chí còn có người châm chọc khiêu khích. Nhưng những thứ này Diệp Thiên đều hoàn toàn không quan tâm. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Tố thở hồng hộc khàn giọng nói: Thiên đệ đệ, ngươi nhanh buông tay ra a, ta liền muốn không thở nổi. Diệp Thiên lại trò đùa quái đản duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Tại Bạch Tố hoàn mỹ vểnh cao thanh tú trên mông, nhẹ nhàng nắm một chút, cứ việc ngăn cách một tầng hơi mỏng quần bò, nhưng Diệp Thiên ngón tay còn là hoàn toàn cảm thụ được. Bạch Tố chỗ đó mỹ diệu co giãn cùng ấm áp cảm giác, làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động. Đệ đệ, nên đi, Lạc Lạc tỉ ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười vỗ một cái Diệp Thiên bả vai, rất lớn mật trêu chọc nói: Các ngươi hai cái nếu là còn muốn tiếp tục thanh tú ân ái lời nói, lo lắng bị người đập video phát đến trên internet. Tính cách hướng nội Bạch Tố nghe đến Lạc Lạc tỉ lời này nhất thời giật mình, vừa mới chính mình cùng Diệp Thiên cử chỉ thân mật, nếu là ở lưới lan truyền trên mạng như vậy, chính mình sau này đều không mặt đi ra ngoài. Nghĩ được như vậy, Bạch Tố đỏ mặt, thấp giọng nói: Thiên đệ đệ, ta trở về, không giống nhau. Nàng lời nói xong, Diệp Thiên thì đánh gãy nàng câu chuyện: Chậm đã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.